Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi. Tiếp chương 1071 đến chương 1081. Bạch Trạch. Đột nhiên Bắc Quân mở mắt ra, lạnh lùng nhìn về phía Bạch Trạch. Được cái này cho nàng. Bạch Trạch khẽ cau mày. Không được, quá nguy hiểm. Nếu dùng thứ này, nàng sẽ thành ma. Ta không thể mạo hiểm. Bắc Quân nở nụ cười, không còn cao ngạo như lúc trước mà cực kỳ kiên định. Không phải người rất luôn tin tưởng nàng hay sao? Ta cũng tin nàng. Nàng là người duy nhất có thể không bị ma tính ma hóa. Coi như đây là sám hối cuối cùng của ta. Nhìn ánh mắt tràn ngập đau xót của Bắc Quân, Bạch Trạch trầm ngâm một lúc, nhàn nhạt gật đầu. Được, ta tạm tin ngươi lần này. Hắn giơ tay ra, trong tay bỗng xuất hiện một viên tinh thạch phát sáng mãnh liệt, tựa như chiếu sáng cả thế giới. Nguyệt Nhi, nhận lấy. Ma tinh nháy mắt bay về phía Mộ Như Nguyệt. Hấp thu lực lượng cho ma tinh có lẽ sẽ giúp ngươi nâng cao thực lực. Mộ Như Nguyệt hơi sừng sốt, giơ tay bắt lấy ma tinh, khẽ gật đầu. Ta hiểu rồi. Bắc Quân nhìn Mộ Như Nguyệt nắm chặt ma tinh, ánh mắt lạnh băng dần dần có độ ấm. Bắc Quân, người phản bội ta. Đan Ngọc vẫn nộ sông lên, chấn động cả một vùng. Nhưng dù vậy hắn vẫn không hiện thân. Đan Ngọc, là người lừa ta trước. Người không nên tổn thương nàng. Nàng là người cả đời này ta không muốn tổn thương nhất. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không làm phản. Bắc Quân, người đã nhập ma, tại sao còn thâm tình với nàng như vậy? Điều ngươi nên làm là cường hào thủ đoạt mà thôi. Bắc Quân cười phá lên, tiếng cười tràn ngập bi thương. Ta quả thật có thể bất chấp tất cả để có được nàng. Nhưng không có nghĩa ta có thể trơ mắt nhìn nàng chết. Ta tuyệt đối không làm được. Ta có thể giết rất nhiều người mà không hề nhíu mày. Duy nhất đối với nàng, ta vĩnh viễn không hạ thủ được. Bởi vì rất nhiều năm về trước, nàng đã đi vào lòng ta. Cho dù là ma khí cũng không thay đổi được địa vị của nàng trong lòng ta. Nhưng mà hắn lại vì tình yêu này làm sai quá nhiều chuyện. Những chuyện hắn làm hối hận bây giờ chính là bị Đan Ngọc lừa gạt, hại nữ nhân mình yêu nhất. Bắc Quân, người sẽ phải trả giá vì chuyện hôm nay. Chờ đó, ta sẽ tìm người tính sổ. Đan Ngọc hận nghiến răng nghiến lợi. Hắn thật sự không ngờ Bắc Quân sẽ ra ma tinh ra, còn bảo người khác hấp thu ma tinh. Sớm biết như vậy, lúc trước không nên dùng ma tinh giúp hắn tăng thường lực. Oanh! Vô số tia sáng đen mạnh mẽ bắn ra từ trong lòng bàn tay Mộ Như Nguyệt, làm cả người nàng bị bao phủ trong cuồng phong màu đen. Lúc này Mộ Như Nguyệt như lọt vào một thế giới hắc ám không hề có ánh sáng, mà xung quanh có vô số lực lượng tiến vào thân thể nàng, cường đại đến mức cơ thể nàng như muốn nổ tung. Loại cảm giác này khiến toàn thân nàng run rẩy không ngừng, phảng phất như chỉ nháy mắt sẽ tan thành mây khói. Không biết đã qua bao lâu, toàn thân Mộ Như Nguyệt ướt đẫm mồ hôi. Một cỗ lực lượng bá đạo muốn chiếm cứ linh hồn nàng. Một khi linh hồn bị chiếm, từ nay về sau nàng sẽ trở thành ma đầu lục thân không nhận, chỉ biết giết chóc. Cho nên bất luận thế nào, nàng cũng phải tiếp tục kiên trì. Nhưng chẳng mấy chốc, cảm giác mệt mỏi ập đến làm nàng mơ màng muốn ngủ. Lúc Mộ Như Nguyệt thật sự không chống đỡ nổi nữa, vòng tay ấm áp nắm chặt lấy tay nàng. Nguyệt Nhi, nếu một người không thể kiên trì, vậy để phu thê chúng ta cùng nhau đối mặt. Bất luận thế nào, ta cũng sẽ không để nàng một mình đối mặt với khó khăn nguy hiểm. Thanh âm nam nhân nhẹ nhàng nỉ non bên tai Mộ Như Nguyệt. Rồi sau đó nàng đột nhiên rơi vào một vòng tay ấm áp. Hơi mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ tà mị của nam nhân. Vô Trần, Nguyệt Nhi, ta vẫn luôn ở đây. Hắn vẫn luôn ở bên cạnh nàng. Mẫu thân, còn có ta. Một thanh âm non nớt từ phía sau vang lên. Mộ Như Nguyệt khẽ quay đầu nhìn về phía Dạ Tư Hoàng vẫn điêu ngọc trác. Hoàng Nhi, sao người lại ra đây? Dạ Tư Hoàng tươi cười sáng lạn. Có kẻ xấu muốn chiếm đoạt linh hồn mẫu thân, cho nên ta mới phải giúp mẫu thân. Cha, nương, các ngươi mau uống máu của ta, mượn ma tinh đột phá thực lực. Dứt lời, Dạ Tư Hoàng lấy chỉ thủ cắt vào tay mình. Không đợi hai người kịp hồi phục tinh thần, máu từ cổ tay hắn đã hóa thành huyết châu tiến vào miệng hai người. Oanh! Lực lượng cường hãn trong cơ thể hai người bộc phát. Mộ Như Nguyệt trực tiếp đột phá bán thần, nhưng cỗ lực lượng kia vẫn không có dấu hiệu ngừng lại mà còn tăng lên nhanh chóng. Đây là có chuyện gì? Mọi người đứng bên ngoài chỉ cảm thấy được mặt đất rung chuyển, sau đó nhìn thấy tia sáng màu vàng thoáng hiện, chỉ trong nháy mắt đã chiếu sáng khắp cả đông đảo. Ánh sáng kia làm người ta sinh ra cảm giác sùng bái không thể rời mắt. Thần, trời ạ, là thần giai. Bọn họ thế nhưng đột phá tới thần giai rồi. Mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, khiếp sợ tròn mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm cảnh tượng phía trước. Luồng sáng màu đen dần tàn đi, lộ ra một đôi nam nữ ngồi ôm nhau. Bên cạnh là một nam hài phấn điêu ngọc trác như tiên đồng, tóc bạc mắt đỏ như tiên ma, cộng thêm khuôn mặt non nước đáng yêu, quả thật là người ta yêu thương không ngớt. Tiểu Hoàng Nhi, Từ Thiên Cảnh ngây ngẩn, sao Tiểu Hoàng Nhi lại biến thành bộ dáng này? Ta vốn dĩ không muốn xuất hiện. Dạ Tư Hoàng nở nụ cười sáng lạn, lại lộ ra hơi thở âm hàn. Nhưng lại cứ có một số người, cứ một hai bước ta, một khi đã vây vậy, ta cũng chỉ còn cách hiện thân. Oanh, Dạ Tư Hoàng khoanh tay mà đứng, quanh thân cuồng phong nổi lên, cả bầu trời ảm đạm thất sắc tự như giăng lên, đầy mây đen. Giống, một tiếng giống rồng từ trên trời truyền ra. Sau đó một bóng dáng to lớn màu đen từ trong không trung bay vút đến, bỗng chốc xuất hiện trước mắt mọi người. Đó là một hắc long to lớn, ánh mắt vô cùng hung tàn, không hề có nhân tính, khí thế bế nghệ thiên hạ. Tự như trong đôi mắt đen kia, tất cả mọi người chỉ giống như con kiến. Càng làm người ta khiếp sợ chính là nam hài đứng bên cạnh Mộ Như Nguyệt. Nam hài này rốt cuộc là ai? Vì sao có thể triệu hồi một hắc long cường đại như thế? Trên không trung, một bóng người rơi xuống, trong mắt hắn là sự chấn động tột độ, toàn thân run rẩy nói, tóc bạc mắt đỏ, cưỡi ma long. Người là ma thần. Ma thần, nhân vật đã từng khiến vô số cường giả của thần giới phải khiếp sợ. Sau đó nghe nói hắn tới đại lục này, hiện tại xem ra là thật. Trong lòng Đan Ngọc run lên, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Thực lực của ma thần nhìn có vẻ không quá mạnh, kém xa nhân vật khủng bố trong truyền thuyết. Nhưng mà ma long kia là hàng thật giá thật. Tiêu rồi, sao hắn lại chọc phải tai họa này? Ma thần không phải là nhân vật mà Đan gia có thể trêu vào. Người Đan gia? Dạ Tư Hoàng hơi nhếch môi, cười lạnh nói, mặc kệ người và mẫu thân có ân oán gì, bất kỳ ai muốn tổn thương nàng, Tiểu Hoàng Nhi đều không bỏ qua. Ma long, giết nam nhân này cho ta, ta không muốn nhìn thấy sự tồn tại của hắn ở thần giới. Thần giới? Nghe thấy hai chữ này, mọi người sửng sốt, kinh ngạc nhìn Dạ Tư Hoàng. Nếu vừa rồi bọn họ không nghe lầm, tiểu nam hài này đã nói hai chữ thần giới. Không! Một tiếng thét tê tâm liệt phế vang lên, toàn thân Đan Ngọc run rẩy, còn không kịp cầu xin tha thứ, ma long đã phun ra một ngọn lửa màu đen bao trùm thân thể Đan Ngọc. Đáy lòng Dạ Tư Hoàng nặng nề thở vào nhẹ nhõm. Tính theo thực lực, Đan Ngọc chỉ là nhân vật ở tầng chót Đan gia, hiện tại thực lực của hắn còn chưa khôi phục được 3 phần, ma long cũng vì thế nên chỉ có 1/2 lực lượng. Nếu hôm nay người tới là đám lão quái vật của Đan gia, sợ là bọn họ lành ít dữ nhiều. Đột nhiên Đan Ngọc dùng hết toàn bộ sức lực còn lại, ngừng tụ trong lòng bàn tay, tiếng cười và tiếng thét chói tai vang khắp không trung. Nữ nhân, người đi chết đi. Khí thế trên người hắn bắt đầu khởi động, chuẩn bị đánh về phía Mộ Như Nguyệt. Nhưng trong thời khắc mấu chốt này, một bóng người từ bên cạnh đánh tới, hung hăng bắt lấy tay Đan Ngọc, không hề bận tâm đến độ nóng của ngọn lửa. Đan Ngọc chấn động, khàn giọng quát, Bắc Quân, người muốn làm gì? Ánh mắt Bắc Quân cuồng ngạo, thần sắc lạnh lẽo nói, ta nói rồi, nàng là người cả đời này ta không muốn tổn thương nhất. Người giết người khác thì cũng không sao, lại còn cố tình muốn giết nàng, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thực hiện được. Đan Ngọc, nếu ngươi đã lừa ta, vậy chúng ta liền đồng quy vu tận dưới ngọn lửa này đi. Tiếng cười cuồng ngạo vang khắp không trung, rơi vào tai mọi người. Hắn có thể tàn nhẫn độc ác, có thể bất chấp thủ đoạn, nhưng chỉ duy nhất đối với Hà nàng là hắn vĩnh viễn không thể nhẫn tâm hạ thủ, càng không muốn nhìn thấy nàng chết trong tay người khác. Thần sắc Đan Ngọc dữ tợn, nhưng không thể làm gì được. Cuối cùng Bắc Quân nhìn thoáng qua Mộ Như Nguyệt, khóe môi khẽ nhếch. Nguyệt Tôn, nếu có kiếp sau, ta vẫn sẽ đoạt lấy người từ tay hắn. Còn kiếp này, ta tạm thời buông tha cho các ngươi. Trong nháy mắt, hai người đã biến thành tro tàn trong ngọn lửa đen, giống như trước giờ chưa từng xuất hiện. Mẫu thân, Ma Long không thể ở đây lâu được, những người khác vẫn cần các người giải quyết. Dạ Tư Hoàng chớp chớp mắt, khuôn mặt đáng yêu nhìn Dạ Vô Trần và Mộ Như Nguyệt. Trong bóng đêm trầm tĩnh, Bạch Y và Từ Y sóng vai đứng bên nhau, tỏa sáng rực rỡ khiến người ta không thể rời mắt. Mọi người nhìn hai người kề vai chiến đấu, trong lòng vô cùng chấn động, nhất thời không thể hồi phục tinh thần. Đáy mắt Mộ Dung Thanh Sơ xảy qua một tia phức tạp, không ngờ tai ương diệt thế cứ trôi qua như vậy, đại lục rốt cuộc cũng có thể khôi phục bình tĩnh. Nương, thân thể Từ Thiên Cảnh chợt lóe xuất hiện trước mặt Mộ Như Nguyệt, Khuôn mặt Tuấn Mỹ nở nụ cười lười biếng. Người đã trở lại. Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, dung nhan tuyệt sắc dưới ánh trăng bao phủ một tầng sáng nhạt. Phải, ta đã trở về. Có điều, chờ ta giải quyết xong đám người này rồi nói. Trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, nâng mắt nhìn về phía đám ma nhân điên cuồng, khóe môi khẽ cong lên. Cấp bậc của trận chiến này không phải những người khác có thể nhúng tay vào. Trên người nữ tử bùng lên một ngọn lửa màu đỏ mãnh liệt, bắn về phía đám ma nhân đều chết xông vào. Nháy mắt đã thiêu bọn họ thành tro bụi. Trận nguy nan này cuối cùng cũng qua. Tử Thường thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn hai thân ảnh phong hoa tuyệt đại đứng dưới ánh trăng. Trải qua trận chiến này, thanh danh của Nguyệt Nhi và Đường huynh nhất định là không ai không biết. Thần sai, đó là sự tồn tại cường đại cỡ nào. Bọn họ xuất hiện nhất định sẽ tạo nên một trận sóng gió to lớn trên đại lục này. Nhưng trong lòng Tử Thược cũng cảm thấy tự hào. Đơn giản là vì hai người kia, một người là đường huynh của nàng, một người là bằng hữu tốt nhất của nàng. Lần này có không ít cường giả vô thượng đến đây, nhưng lúc này mọi người lộ vẻ ra mặt khao khát, không nỡ rời mắt khỏi hai người kia. Bởi vì hai người này đột phá thành thần, đánh bại đám ma nhân. Đại lục vốn bị ô nhiễm trong mấy ngày qua, hiện tại đã khôi phục yên tĩnh và an bình như trước. Những ma nhân xuất hiện đã gây ra vô số thương vong cho đại lục. May mắn là những người thân của nàng không có thương vong gì. Cảm ơn. Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Thanh Sơ. Dung nhan tuyệt mỹ khẽ nở nụ cười dịu dàng. Ánh mắt chân thành tha thiết nhìn nam nhân Tuấn Mỹ. Thanh âm trầm trẻo như bầu trời đêm vang lên. Mộ Dung Thanh Sơ hơi ngẩn ra, rồi bỗng nở nụ cười. Nụ cười của hắn không còn thanh lãnh như trước, mà ấm áp như gió xuân. Đây là ta nợ ngươi, ngươi không cần cảm ơn ta. Mộ Như Nguyệt không nói thêm gì nữa, rời mắt về phía Phượng Hoàng Lửa, ánh mắt nặng nề. Hỏa Phượng, ngươi theo ta qua đây một lát. Thân thể Phượng Hoàng Lửa chấn động, hơi cúi đầu đáp. Vâng chủ nhân. Nàng biết sau khi mình nhận ra đan gia, chủ nhân nhất định sẽ hỏi tin tức đan gia viễn cổ này. Trong phòng bầu không khí yên tĩnh, gió nhẹ thổi làn tóc nữ tử khẽ bay lên. Nàng cũng không mở miệng, chỉ lặng lặng nhìn Phượng Hoàng Lửa. Sự an tĩnh này làm Phượng Hoàng Lửa cảm thấy bất an. Chủ nhân. Cuối cùng nàng nhìn không được mở miệng trước. Người muốn hỏi gì thì cứ hỏi, ta nhất định sẽ nói rõ ràng cho người biết. Ta muốn biết tất cả mọi chuyện. Phượng Hoàng Lửa ngẩng đầu lên, ngóng nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử, hơi giữ mắt nói. Chủ nhân, ta cũng không phải là người ở đại lục này. Ta đến từ thần giới. Thần giới. Trong lòng Mộ Như Nguyệt trầm xuống. Trên đời này thật sự có thần giới như trong truyền thuyết sao? Rất nhiều năm về trước, loài người trên đại lục này vẫn khá đông đúc. Nhưng sau khi trải qua một trận đại chiến ma thần đã làm đại lục chia năm xẻ bảy, võ giả thần giai đều bị nhốt trên đại lục kia. Nơi đó được gọi là đại lục thần. Đại lục thần là tồn tại trí cao vô thượng trên thế giới này. Thời viễn cổ, nguyên khí trên đại lục cực kỳ nồng đậm, cơ bản không hề có phế vật. Người có thiên phú kém cỏi nhất thì đến 20 tuổi cũng có thể đột phá thành thần. Sau đó đại lục thần hút hết nguyên khí của nơi này đi, cho nên đại lục của các ngươi bây giờ mới không có võ giả thần giai xuất hiện. Mà đại lục thần trước nay có quy định võ giả thần giai không được ra tay với người thường, nếu không sẽ bị các thế lực lớn đuổi giết, càng không thể quấy rầy sự yên tĩnh của người khác. Cho nên mới người tới đây, ở đây mới có cho rằng trên đời này không có thần xuất hiện. Lúc nói chuyện, Phượng Hoàng Lửa vẫn luôn quan sát biểu tình của Mộ Như Nguyệt. Có điều lúc này vẻ mặt nữ tử rất thản nhiên, ánh mắt bình tĩnh không giận sóng. Nhất thời là Phượng Hoàng Lửa thấp thỏm, cẩn thận dè dặt nói. Chủ nhân, ta đến từ đại lục thần kia, đi theo chủ nhân trước chinh chiến tứ phương. Nhưng sau này bị kẻ địch của hắn hãm hại, thực lực sa sút đến nông nỗi này, thay hắn bảo hộ luyện ngục, cho đến khi gặp ngươi. Luyện ngục và chủ nhân trước của ngươi có quan hệ gì? Mộ Như Nguyệt nhướng mày đạm mạc hỏi. Nghe vậy Phượng Hoàng Lửa kiêu ngạo ngẩng đầu nói. 18 tầng luyện ngục chính là do chủ nhân sáng tạo ra, dựa theo kiến trúc của địa ngục. Bởi vì loài người không thể tiến vào địa ngục, hắn vì muốn con người có thể biết được địa ngục trông thế nào, mới tạo ra 18 tầng luyện ngục. Ngực Mộ Như Nguyệt cứng lại, dựa vào thực lực bản thân tạo ra 18 tầng luyện ngục. Chủ nhân trước của nàng rốt cuộc cường đại cỡ nào? Vậy hiện tại hắn ở đâu? Ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống. Với thực lực của hắn, ở thần giới ít nhất cũng là một nhân vật tầm cỡ. Chủ nhân hắn, Phượng Hoàng Lửa rũ mắt, cười khổ nói. Chủ nhân đã chết. Phượng Hoàng Lửa vẫn luôn không muốn tin tưởng chuyện này. Từ ngày chủ nhân mất tích, nàng luôn tự nhủ hắn còn sống ở đâu đó trên cõi đời này. Nhưng mà hiện tại nàng lại hiểu rõ, năm đó chủ nhân bị trọng thương, đã chết rồi. Xin lỗi. Mộ Như Nguyệt áy náy nói. Ta không nên hỏi vấn đề này. Phượng Hoàng Lửa cười chua xót, ngây ngốc nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt sắc của Mộ Như Nguyệt. Không biết vì sao, nàng có thể thấy được vài vòng dáng chủ nhân trước trên người nàng ấy. Chủ nhân, chuyện trước kia đều đã qua rồi. Hiện tại nếu ta đã khế ước với ngươi, thì tất nhiên sẽ bảo hộ an toàn cho ngươi. Nếu ngươi muốn đến thần giới thì bất luận thế nào cũng không được để lộ ra tung tích đan thư. Chủ nhân trước của ta cũng là vì đan thư mà bị những người đó đuổi giết. Cuối cùng, Phượng Hoàng Lửa bi thống nhắm mắt lại, toàn thân bùng lên một ngọn lửa mang theo hơi thở bi thương. Đan thư. Đột nhiên trong lòng Mộ Như Nguyệt chợt nghĩ đến, lúc trước nàng không thể khế ước với đan thư, có phải vì thực lực chưa đủ mạnh hay không? Bây giờ đã đột phá tới thần giai rồi, nói không chừng có thể khế ước với đan thư. Nghĩ đến đây, Mộ Như Nguyệt giơ tay lên, đan thư lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Nàng nhỏ một giọt máu tươi từ đầu ngón tay vào đan thư, trong đan thư liền xuất hiện luồng sáng chói lóa chiếu khắp không trung. Mộ Như Nguyệt cảm thấy đầu óc đau nhức vô cùng. Sau đó, vô số hình ảnh chợt lóe lên, lấp đầy toàn bộ đầu óc nàng. Cảm giác đau đớn khiến sắc mặt Mộ Như Nguyệt tái nhợt, toát mồ hôi lạnh. Nàng nắm chặt nắm đấm cố gắng chịu đựng. Cùng lúc này, một tiếng phượng kêu chấn động trời đất, làm cả mặt đất rung động vài cái. Mộ Như Nguyệt hơi sừng sốt, xuyên qua luồng sáng nhìn về phía thân ảnh đỏ như máu phía trước, con người co rụt lại. Trước mắt nàng, thân thể Phượng Hoàng Lửa dần dần thu nhỏ lại, mơ hồ biến thành một bóng người. Ánh sáng tan biến, lọt vào ánh mắt nàng là một nữ tử tuyệt mỹ yêu diễm. Đó là một nữ tử khoác hồng sa, dùng mạo kinh người, da thịt trắng nõn mịn màng, nốt chu sa đỏ tươi đẹp đẽ giữa hai hàng lông mày, làm khuôn mặt kia càng thêm khuynh quốc khuynh thành. Hồng sa trong bay trong gió đêm, thân thể mềm mại hoàn mỹ như ẩn như hiện, đủ để khiến nam nhân chảy máu mũi không thể rời mắt. Hỏa Phượng. Mộ Như Nguyệt híp mắt, ngữ khí dò hỏi. Hỏa Phượng hưng phấn cười nói, chủ nhân, người khế ước với đan thư thành công, cho nên ta bây giờ đã khôi phục được một phần thực lực. Như vậy, người muốn đến thần giới càng dễ dàng hơn. Có điều Hỏa Phượng vẫn không rõ tại sao Mộ Như Nguyệt có thể khế ước với đan thư. Đó là đồ vật mà người có quan hệ với chủ nhân mới có thể khế ước. Chúc mừng. Mộ Như Nguyệt cười nhạt, thần sắc chân thành. Chủ nhân, người tính sẽ đi đại lục thần sao? Hỏa Phượng cười nói. Nếu như đến đại lục thần, ta có thể đi tìm lão gia hỏa ở học viện thần. Hắn từng có chút gia tình với chủ nhân trước của ta, nhưng mà hắn đã mất tích hơn ngàn năm, cũng không biết lão gia hỏa kia còn sống hay không. Hỏa Phượng có chút thương cảm. Chớp mắt đã trôi qua nhiều năm như vậy, đại lục thần nhất định đã cảnh hòn người mất. Được, chờ ta từ biệt người thân xong, sẽ đến đại lục thần kia một chuyến. Mộ Như Nguyệt khẽ rũ mắt, đáy mắt xảy qua một tia sáng. Có điều, đàn gia viễn cổ là thế nào? Hỏa Phượng hơi nhận ra, nhẹ nhàng dóc. Đàn gia viễn cổ chính là kẻ thù của ta. Đàn gia là một trong những năm đại gia tộc từ thời viễn cổ, trải qua trận chiến ma thần, cho nên nội tình vô cùng phong phú. Huống chi đàn gia, đan dược sư thiên hạ đều từ đàn gia mà ra. Ở đại lục thần, đàn gia có lực lượng ảnh hưởng rất lớn. Chủ nhân, đàn ngọc mà đan gia phải tới đây chỉ là tầng lớp nhỏ yếu nhất của đan gia mà thôi. Trong đan gia có rất nhiều cường giả, có thể được xem là nhiều cường giả nhất trong năm đại gia tộc viễn cổ. Đàn ngọc muốn lập công nên hẳn là chưa còn truyền tin tức của chủ nhân về. Chỉ cần không để lộ đan thư thì tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Hỏa Phượng chớp chớp mắt, đôi mắt đỏ mò nhìn Mộ Như Nguyệt. Nàng đã từng phải trơ mắt nhìn hắn bị thương mà không giúp được gì. Hiện tại dù thế nào cũng phải bảo vệ chủ nhân thật tốt. Đàn gia viễn cổ sao? Mộ Như Nguyệt vuốt cằm, trong mắt lộ ra hàn ý, cười lạnh nói. Ta hiểu rồi, chờ sau khi mọi người trở lại, ta sẽ rời khỏi nơi này. Vốn dĩ cho rằng giải quyết trong Bắc quân là kết thúc, không ngờ còn mối kẻ địch cường đại hơn đang chờ nàng. Sau khi hóa giải nguy cơ ở đại lục, Thánh Nguyệt phu nhân bọn họ liền từ vô giới trở về, nhìn thấy Mộ Như Nguyệt và Dạ Vô Trần từ phòng đi đi. Lập tức bước nhanh đến vui sướng nói, Nguyệt Nhi, người đã trở lại. Mộ Như Nguyệt cười nói, nương, ta phải cáo từ các ngươi nữa rồi. Cáo từ? Thánh Nguyệt phu nhân ngẩn ra, liền luyến nói, lại muốn đi sao? Mấy năm gần đây bọn họ và nữ nhi có quá ít thời gian đoàn tụ với nhau, không ngờ lần này vừa ngại gặp lại phải rời đi. Bỗng nhiên nữ tử giang tay nhẹ nhàng ôm lấy Thánh Nguyệt phu nhân. Nương, khóe môi nàng khẽ cong, nhẹ giọng nói, ta đi đối phó với kẻ địch cuối cùng của chúng ta. Chờ giải quyết hắn xong, ta sẽ trở về. Sau này sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Thân thể Thánh Nguyệt phu nhân cứng đờ, nâng tay ôm chặt Mộ Như Nguyệt, nở nụ cười ấm áp nói: Nguyệt Nhi, bất luận thế nào, cha mẹ vẫn luôn ở đây chờ ngươi. Cho nên dù gặp phải nguy hiểm thế nào, cũng nhất định phải bình an trở về. Trong lòng Mộ Như Nguyệt ấm áp, mỉm cười gật đầu rời mắt, nhìn qua phía Nhan Nhược Khê. Mẫu thân, ta có thể nhờ ngươi một chuyện không? Nhan Nhược Khê nhướng mày. Nguyệt Nhi, có chuyện gì cứ nói, ta không mà không giúp ngươi, chỉ sợ tiểu tử vô trần sẽ không tha cho ta. Nghe vậy Từ Thường bật cười, bắt lấy tay Nhan Nhược Khê. Đường ca yêu thương Nguyệt Nhi, chuyện này ai mà không biết, nhưng cô có yêu thương Nguyệt Nhi không phải sao? Người Nhan Nhược Khê bất đắc dĩ trừng mắt Từ Thược. Người cũng mau tìm một nam nhân mà gả đi thôi, nếu không cha mẹ người trách ta không tìm cho người một nhà tốt. Cô Từ Thược sụ mặt, lại nhịn không được liếc mắt Vân Di Thiên Tôn. Thấy nàng liếc nhìn mình, Vân Di Thiên Tôn nở nụ cười ôn nhuận như ngọc, trong lòng vui sướng. Chẳng lẽ qua nhiều ngày như vậy, tiểu đồ nhi này rốt cuộc nghĩ thông rồi. Sư phụ. Từ Thược lại nhịn không được liếc mắt Vân Di Thiên Tôn lần nữa. Dây lưng của quần của ngươi thắt chưa kỹ. Sắc mặt Vân Di Thiên Tôn nháy mắt đen xì. Hắn vốn tưởng na đầu này sẽ nghĩ thông suốt rồi, ai ngờ lại tự mình đã tình một hồi. Nguyệt Nhi, vừa rồi ngươi nói muốn ta giúp chuyện gì? Nhan Nhược Khê rời mắt nhìn Mộ Như Nguyệt, khẽ cười hỏi. Không có gì, ta hy vọng ngươi có thể mang người thân của ta ở Trung Hoa đến đây. Hiện tại xem như đã hóa giải hết nguy cơ ở Đông Đảo rồi, cùng nên đưa bọn họ đến đây. Ở Trung Hoa bọn họ rồi sẽ có ngày già đi, sẽ chết, mà ở đây lại có vô số đan dược giúp bọn họ bảo trì được trạng thái hiện giờ. Lần này đi là không biết bao lâu, có lẽ khi trở về đã cảnh con người mất, cho nên Mộ Như Nguyệt mới hy vọng mang người Mộ gia đến đây. Chỉ có nơi này bọn họ mới có thể chờ được đến khi nàng trở về. Được. Nhan Nhược Khê mỉm cười gật đầu. Người không đợi gặp bọn họ sao? Không được. Mộ Như Nguyệt lắc đầu. Thời gian cũng không còn sớm, ta và Vô Trần nên xuất phát. Chỉ có đến nơi đó chúng ta mới có thể tiếp tục tu luyện. Thấy vậy Nhan Nhược Khê cũng không ngăn cản, ánh mắt lẹ lưu luyến nhìn hai người. Cảnh Nhi và Tiểu Hoàng Nhi cũng đi sao? Thánh Nguyệt phu nhân nhìn hai người đứng bên cạnh Mộ Như Nguyệt hỏi. Từ Thiên Cảnh nở nụ cười lười biếng mà tùy ý. Ta đến thần giới cũng không thể giúp đỡ bọn họ, cho nên ta tính đi luyện ngục một chuyến. Thời gian ở nó cũng chậm hơn ở đây, chỉ ở đó có ta mới có thể nhanh đột phá hơn. Hắn không muốn trở thành gánh nặng, nếu đi thần giới cũng chỉ là liên lụy hai người kia mà thôi. Hoàng Nhi muốn đi theo cha mẹ. Dạ Tư Hoàng nắm chặt tay Mộ Như Nguyệt, ánh mắt to tròn sáng ngời. Chúng ta đi thôi. Mộ Như Nguyệt nhìn người thân lần cuối, sau đó cùng Dạ Vô Trần ôn nhu nhìn nhau. Nhìn mấy thân ảnh đi xa dần, Thánh Nguyệt phu nhân nhịn không được ghé vào ngực Tiêu Thiên Vũ khóc lên. Vũ ca, người nói lần này từ biệt, khi nào chúng ta mới có thể gặp lại? Đó là thần giới chứ không phải những nơi khác, không thể tùy tiện qua lại. Nếu bọn họ ở đó gặp khó khăn, không có người thân giúp đỡ thì biết làm thế nào? Tiêu Thiên Vũ đau lòng ôm thân thể mềm mại của nữ tử. Yên tâm đi, bọn họ đã trải qua nhiều khó khăn đi đến ngày hôm nay, lần này cũng không tính là gì, cho nên cuối cùng sẽ có một ngày bọn họ quay về. Ta tin ngày đó sẽ không xa đâu. Thánh Nguyệt phu nhân rơi lệ không nói. Nữ nhi nhà người ta đều trưởng thành trong sự bảo hộ của cha mẹ, mà nữ nhi của nàng lại phải trải qua nhiều khó khăn nguy hiểm, làm sao nàng có thể không đau lòng? Nàng không yêu cầu gì cao, Bất luận là vinh hoa phú quý hay quyền thế ngập trời đều không phải thứ nàng muốn, nàng chỉ cần người thân cả đời bình an mà thôi. Thông gia, Nhan Nhược Khê đi đến bên cạnh Thánh Nguyệt phu nhân, mỉm cười nói, người đừng xem nhẹ vợ chồng son bọn họ, thực lực của bọn họ rất cường đại, thiên phú càng kinh người, cho dù đi đến đâu cô không ai có thể xúc phạm bọn họ. Nhưng mà Thánh Nguyệt phu nhân còn muốn nói gì đó cuối cùng vẫn không nói ra, ánh mắt tràn ngập lo lắng chăm chú nhìn về hướng bọn họ rời đi. Nguyệt Nhi, Vô Trần, Tiểu Hoàng Nhi, các người nhất định phải bình an trở về, ta luôn ở nhà chờ các ngươi. Thần giới là một không gian bị phong ấn, nếu không có Hỏa Phượng dẫn đường thì bọn họ cũng không thể dễ dàng tìm được cửa vào thần giới. Đây chính là thần giới sao? Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt nhếch môi, trong mắt chứa ý cười. Đúng vậy, Hỏa Phượng quay đầu cười nói, chỉ cần đi qua cánh cửa này là có thể đến thần giới. Mà muốn đi qua cánh cửa này rất đơn giản. Nàng bỗng nhiên nhìn thấy một thanh niên tuấn tú đang bay trên không trung, khóe môi nở nụ cười nhạt. Vị công tử này, không biết có thể xuống đây một chút không? Trên không trung, thanh niên vốn đang vội vã lên đường, sau khi nghe thấy thanh âm kiểu mị tận xương này, không khỏi cúi đầu nhìn lướt qua mấy người phía dưới. Vừa liếc mắt, hắn đã nhìn thấy nụ cười kiểu mị xinh đẹp của Hỏa Phượng. Phịch một tiếng, thân thể hắn mềm nhũn, trực tiếp rơi từ trên cao xuống ngay trước mặt Hỏa Phượng. Hỏa Phượng đột nhiên bị dọa sợ hãi nói, công tử, người không sao chứ? Không sao, không sao. Thanh niên giống như không có việc gì bỏ dậy. Đương nhiên, nếu hắn trong miệng không ngậm vài cọng cỏ xanh. Cái này, thanh niên tuấn tú sờ sờ đầu, ánh mắt lại liếc về phía Hỏa Phượng, ngượng ngùng nói, cái này cô nương gọi ta có chuyện gì sao? Phụt, Hỏa Phượng nhịn không được bật cười, dung nhan tuyệt sắc càng thêm mê hoặc lòng người. Thanh niên kia nhìn đến ngây ngốc, không nỡ rời mắt, hắn sống đến tuổi này, lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử kiểu mị đến vậy. Thanh âm của nàng suýt nữa làm xương cốt hắn nhũn ra. Công tử, người hẳn là người thần giới đi. Hỏa Phượng yêu kiều dịu dàng nói, ta và chủ tử nhà ta là mất mệnh lệnh bài vào thần giới rồi, không biết công tử có đồng ý giúp đỡ chúng ta hay không? Thanh niên vội vàng gật đầu như dã tỏi. Đồng ý, ta đương nhiên đồng ý. Cô nương cũng đừng gọi ta là công tử. Ta tên Lâm Như Toa, người gọi tên ta là được, không biết tên cô nương là gì? Hỏa Phượng. Hỏa Phượng, thanh niên lẩm bẩm, như phượng hoàng trong biển lửa, tên thật hay. Nói xong hắn thấy Hỏa Phượng nhìn mình, sắc mặt lập tức đỏ bừng, nói năng lộn xộn, Hỏa Phượng cô nương, ta không có ý khinh bạc, chỉ là thật thú vị. Hỏa Phượng khẽ cong khóe môi, ta đã lâu không gặp người nào thú vị như công tử. Oanh, thanh niên giống như bị sét đánh, Lâm Như Toa ngây ngẩn, tựa như không thể tin vào tai mình. Vị cô nương này đang khen hắn hay sao? Trong lòng hắn mừng như điên, thân xác càng thêm ngượng ngùng, không dám nhìn Hỏa Phượng cái nào. Thấy cảnh này, Mộ Như Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng không ngờ Hỏa Phượng lại dùng phương pháp này, thanh niên thuần khiết như vậy lại bị vài câu nói của nàng chọc đo cho đỏ mặt. Hỏa Phượng, chúng ta đi thôi. Vâng. Hỏa Phượng hơi cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên. Nghe vậy, Lâm Như Tòa rốt cuộc quay đầu nhìn mấy người ở đây. Nữ tử bạch y như tuyết, tóc dài như thác nước, dung nhan tuyệt sắc động lòng người. Trên mặt chữ ý cười lạnh lùng, đứng bên cạnh là một nam nhân tuấn mỹ tà mị, đôi mắt tím ôn nhu nhìn bạch y nữ tử, giống như trong mắt chỉ chứa được một mình nàng. Trong thân trường bào đỏ tía, tôn quý hoa lệ khiến người khác không thể rời mắt. Lâm Như Tòa hồi phục tinh thần, ông quyền cười nói, nếu hai vị không ngại, xin mời đi theo ta. Mỗi Như Nguyệt nhếch môi nhàn nhạt nói, làm phiền. Nghe vậy, Lâm Như Tòa cũng không nói gì thêm nữa, lấy ra một khối lệnh bài đưa phía trước cửa thần giới. Lệnh bài lập tức tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, dần dần tạo ra một lốc xoáy trên không trung. Ánh sáng từ lốc xoáy chiếu xuống mọi người bên dưới. Hỏa Phượng cô nương, bay lên là được rồi. Lâm Như Tòa bay lên trước, cúi đầu nhìn nữ tử phía dưới. Vừa nhìn hắn liền ngây ngẩn. Gió nhẹ thổi bay mái tóc đen, hồng sa dán chặt vào thân thể nàng, lộ ra dáng người nóng bỏng. Rời xuống một chút, vừa vặn nhìn thấy bầu ngực da thịt trắng nõn chức như ẩn như hiện dưới lớp hồng sa, khiến tâm hồn người ta mơ màng. Huyết mạch Lâm Như Tòa nở ra, từ trên không trung rơi xuống đúng ngay trước mặt Hỏa Phượng. Hắn đau đớn nhíu mày, hơi ngẩng đầu lên để nhìn thấy đôi chân nữ tử trắng nõn lắc lư trước mặt hắn, hai dòng máu mũi chảy ra. Lâm công tử. Hỏa Phượng nhịn cười, ánh mắt quan tâm nói, người chảy máu mũi. Lâm Như Tòa nhảy dựng, sờ sạ mũi mình, vừa đưa tay đã thấy đầy máu tươi. Hắn xấu hổ nói, bị ngã, hòa phượng cô nương không cần lo lắng, ta không sao. Hòa phượng rốt cuộc nhịn không được bật cười, nàng che miệng cười duyên nói, công tử ngã thật lợi hại, có thể là một cường giả thần giai, ngã chảy máu mũi. Sắc mặt Lâm Như Toa càng thêm xấu hổ, tay cũng không biết đặt ở đâu, khuôn mặt đỏ bừng, cúi gằm xuống không dám nhìn Hòa Phượng cái nào. Hòa Phượng, đùa đủ chưa? Ngộ Như Nguyệt nhíu mày bất đắc dĩ nói. Hòa Phượng nghịch ngợm lè lưỡi, chậm rãi đi qua chỗ Ngộ Như Nguyệt. Chủ nhân, ta thấy hắn thú vị cho nên đùa giỡn một chút, không ngờ hắn thuần khiết như vậy. Cửa thần giới đã mở, chúng ta đi thôi. Ngộ Như Nguyệt không nói thêm gì nữa, quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh. Nam nhân nở nụ cười tà mị, ôm chặt nàng vào lòng. Hai thân ảnh vẫn hóa thành hai tia sáng nhảy lên không trung. Hòa Phượng cũng không chần chừ, hóa thành một ngọn lửa đi theo phía sau hai người. Lâm Như Toa rốt cuộc hồi phục tinh thần, lau máu mũi, cũng đi theo biến mất khỏi nơi này. Đại lục thần, trong một khu rừng nhỏ, mấy tia sáng liên tiếp đáp xuống, chiếu sáng cả cánh rừng. Rốt cuộc đã đến đại lục thần. Khóe môi Mộ Như Nguyệt khẽ nhếch, ánh mắt dịu dàng nhìn nam tử bên cạnh. Vô Trần, kế tiếp chúng ta nên đi đâu? Sợ Vô Trần mỉm cười tà khí, ôn nhu nói, tạm thời còn chưa có tính toán. Đây là lần đầu tiên bọn họ đến đây, còn chưa hiểu biết rõ nơi này, cho nên chưa thể tính toán chính xác được. Các người không có chỗ để đi sao? Phía sau hai mắt Lâm Như Toa sáng lên, sờ sờ đầu nói, không biết các người có muốn đi cùng ta không? Mộ Như Nguyệt nhướng mày, quay đầu nhìn mình Lâm Như Toa. Đi cùng ngươi? Là thế này. Lâm Như Toa liếc mắt nhìn Hòa Phượng một cái rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nói với Mộ Như Nguyệt, lần này ta vội vàng trở về thần giới là vì nghe nói trên thần sơn xuất hiện một chứng ma thú cấp bậc thần vương. Nếu có thể gây ước với chứng ma thú thì nhất định có thể nâng cao thực lực, không biết các ngươi có hứng thú hay không? Thần vương? Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn về phía Hòa Phượng. Hòa Phượng trầm ngâm một chút nói, trên thần giai còn có cảnh giới cao hơn là thần tư tướng, thần vương, thần hoàng, thần tôn, trong đó lại chia làm sơ, trung và cao cấp. Chủ nhân, không biết ta đã nói với ngươi chưa, trong thần giới không phải ai cũng là thần, mà dù là thần cũng là từ võ giả cấp bậc nhỏ tu luyện thành. Có điều thần đi lại khắp nơi, ở đâu cũng có thể gặp được. Mộ Như Nguyệt trầm mặc, đáy mắt xảy qua một tia sáng. Vậy thực lực của ngươi thế nào? Hòa Phượng cười ha hả, từ khi khế ước với Đan Thư, thực lực của ta đã khôi phục được một phần, hiện tại đang là cảnh giới thần vương. Bởi vì hai người nói chuyện thông qua linh hồn, cho nên Lâm Như Toa căn bản không biết bọn họ đang nói cái gì. Thần vương? Ánh mắt Mộ Như Nguyệt cứ chợt lóe, nở nụ cười vui vẻ. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng đi thần sơn kia một chuyến xem. Đúng lúc nàng có hứng thú với quả trứng ma thú kia. Tốt. Hai mắt Lâm Như Toa sáng lên. Đối với hắn mà nói, trứng ma thú không có lực hấp dẫn bằng Hòa Phượng. Hắn mời bọn họ đi cùng cũng vì muốn ở chung với Hòa Thượng Phượng thôi. Thần sơn cách ngay nơi này không xa, chẳng bao lâu bọn họ đã tới. Lúc này trên thần sơn đã có rất đông người tụ tập. Chỉ liếc mắt một cái, Lâm Như Toa đã thấy không ít người quen. Lâm Như Toa, sao người lại ở đây? Đột nhiên một thanh âm không kiên nhẫn từ phía trước truyền đến. Mộ Như Nguyệt nhíu chặt mày, vừa ngẩng đầu nhìn qua liền thấy một nữ tử áo vàng từ trong đám người đi đến. Một thân y phục tôn quý, hoa lệ, thần sắc cực kỳ kiêu căng. Hoàng Ngọc, nàng thế nhưng cũng đến thần sơn. Sắc mặt Lâm Như Toa hơi đổi, vừa định nói gì thì thanh âm không kiên nhẫn của nữ tử lại truyền đến. Lâm Như Toa, hiện tại ta đã thông qua khảo hạch của học viện thần, trở thành đệ tử học viện, người căn bản không xứng với ta. Học viện thần là nơi rất nhiều người ở thần giới hướng tới. Nghe nói tiến vào học viện thần, không những được danh xưng chỉ dẫn mà còn có vô số nơi để tu luyện, có thể giúp học viên phát triển nhanh hơn. Chính vì thế mà khảo hạch của học viện rất khó. Hơn 1.000 người báo danh, cũng chỉ có một người có thể thông qua. Những người có thể vào học viện đều là thiên tài của thần giới. Sau khi tốt nghiệp nhất định sẽ có rất nhiều thế lực tranh nhau mượn sức. Vì vậy, ai có thể vào học viện đều cảm thấy tự hào. Sau mặt Lâm Như Toa tái nhợt, Hoàng Ngọc, người đừng quá đáng. Quá đáng? Hoàng Ngọc cười nhạt, ánh mắt trào phúng nhìn Lâm Như Toa. Ta chỉ muốn nói cho người biết, địa vị chúng ta cách xa nhau. Lâm Như Toa, người không xứng với ta. Có điều, nàng hơi ngừng một chút, đảo mắt về phía Lâm Như Toa. Hòa Phượng đứng bên cạnh Lâm Như Toa, cười kinh miệt. đây là nữ nhân người tìm ở đâu ra? Cô ý tới chọc giận ta sao? Đáng tiếc bất luận người làm gì, ta cũng không thèm để ý đến. Huống chi nữ nhân người tìm đến là yêu diễm như thế, vừa nhìn đã biết không phải nữ nhi nhà đàng hoàng gì. Cầm miệng! Lâm Như Toa xích tức xanh mặt, siết chặt nắm đấm. Cho dù ngươi không từ hôn trước, ta cũng không cưới một nữ tử không có tình cảm với ta. Quan hệ giữa Lâm gia và Hoàng gia vốn rất tốt, năm đó phu nhân hai nhà lại mang thai cùng lúc, cho nên liền đính hôn trước cho hai đứa nhỏ. Ai ngờ sau đó Hoàng Chu Toàn thông qua khảo hạch tiến vào học viện thần, lập tức khinh thường Lâm gia, mối hôn sự này cũng hủy bỏ. Hoàng Ngọc cười châm chọc, ánh mắt trào phúng. Lâm Như Toa, ngươi không cần tìm cớ làm gì, ngươi nói như vậy hoàn toàn là vì muốn cứu vãn thể diện thôi. Nàng cao ngạo hất cằm, lạnh lùng nhìn khuôn mặt xanh mét của Lâm Như Toa. Nhưng đây là sự thật, không phải sao? Ngươi không đuổi kịp bước chân của ta thì đương nhiên bị ta vứt bỏ. Cho dù ngươi vì ta mà đến nơi này, ta cũng không sẽ không động tâm. Từ đầu đến cuối Hỏa Phượng đều không mở miệng nói chuyện, trong mắt xuất hiện một ngọn lửa nhưng nháy mắt đã dập tắt.